Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 113, Trịnh Hàn nơi. Thanh Sắc nghe tên, ngày thứ hai buổi sáng, Bạch Thuấn sau khi đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị đi tới Hàn Quốc triều đình. Vừa ra cửa liền gặp phải tại cửa ra vào chờ đợi rất lâu Hàn Quốc Thái Tử. Cái này Hàn Thái Tử chính là hôm qua cho Bạch Thuấn đưa tới mấy vị mỹ nữ chủ mưu bên trong. Bởi vì biết được Bạch Thuấn khác thường hành vi, nhất thời trong lòng bất an. Vì vậy trước thời gian đi tới Bạch Thuấn cửa, muốn thăm dò một phen, Hàn Thái Tử có thể bị trên triều đình phản tần thế lực ung dung lợi dụng. Tự nhiên không có cái gì năng lực, đừng nói thăm dò ra Bạch Thuấn cái gì. Trái lại nói lộ hết đem bọn họ nguyên bản kế hoạch để lộ ra. Xem ở ngươi cho ta tiết lộ công việc bề bộn như vậy mức. Hữu tình nhắc nhở ngươi một câu. Bạch Thuấn thực sự cảm thấy cái này Hàn Vương hai cha con là một đôi diệu nhân. Một cái đại trí nhược ngu. Một cái đại ngu nhược trí. Tiên sinh nói. Hàn Thái Tử đã không dám coi thường Bạch Thuấn nửa phần. Vội vàng chắp tay hành lễ nói, Hàn Quốc là Hàn Vương cùng Hàn Thái Tử ngươi Hàn Quốc 573. Mà không phải những đại thần kia Hàn Quốc, bọn họ phản tần thất bại còn có đường lui. Hàn Thái Tử không bằng đổi vị suy nghĩ một hồi, nếu ngươi là Hàn Vương, sẽ chọn thân tần hay là phản tần? Bạch Thuấn ở Hàn Thái Tử bên tai nói một câu về sau. Vỗ vỗ giải ra Hàn Thái Tử. Đi vào điện bên trong, lần thứ hai bước vào Hàn Quốc trong triều đình, Hàn Thái Tử cũng giống như bị thể hồ quán đính một dạng. Trong nháy mắt bị điểm tình, đúng vậy a, phản tần hao tổn là Hàn Quốc quốc lực, Hàn Quốc tương lai không phải là hắn sao? Những đại thần kia không đáng kể, nhưng hắn là tương lai Hàn Vương, làm sao có thể đủ tiếp được? Nguyên bản Hàn Thái Tử phản tần. Là bởi vì phản tần đại thần chiếm đa số, cho dù là chủ trương thân tần tướng nước, cũng chỉ là mặt ngoài thân tần. Hàn Thái Tử chỉ là vì là nghênh hợp triều đình mà thôi. Nhưng hiện tại bị Bạch Thuấn một điểm phát, Hàn Thái Tử tỉnh ngộ, hắn vì là nghênh hợp quần thần. Đây là tại phá của A, đem Hàn Quốc cuộc cải cũng bại quang, hắn kế vị thời điểm còn có cái gì? BGFB chẳng phải là muốn ngày ngày chịu đòn. Cứ như vậy, Bạch Thuấn dựa vào một câu nói, liền đem Hàn Quốc trên triều đình chủ yếu nhất chủ trương phản tần một cái lực lượng xoay chuyển thành trung lập lực lượng. Cũng không cần cái này thái tử thân tần, chỉ cần trong lòng hắn có bảo tồn Hàn Quốc thực lực suy nghĩ. Như vậy đối với tần quốc liền là trăm điều lợi mà không một điều hại. Tần sứ lại tới, chẳng lẽ không phải đem tân trịnh cho rằng nhà mình, lần này không bằng liền ở lại chỗ này. Bạch Thuấn mới vừa đi tới phía trước nhất, còn chưa mở miệng, cái kia võ tướng vị trí đầu não Hàn Bằng liền xoay người nhìn Bạch Thuấn. Chào phúng giống như nói, ồ, Bạch Thuấn nghe vậy gật gù, sau đó tiến lên quay về Hàn Bằng tấm kia dương dương tự đắc mặt chính là tam bạt tai. Đùng, đùng, đùng, sau khi đánh xong, Bạch Thuấn từ trong tay áo rũ ra một khối khăn tay. Yên lặng mà chà chà tay, dường như đụng tới cái gì dơ đồ vật. Ngươi, ngươi dám làm nhục như thế cho ta? Hàn Bằng trực tiếp bị đánh mộng, chờ một lúc mới phản ứng được. Chỉ vào Bạch Thuấn một mặt phẫn hận mà giống lên nói. Hàn Bằng trực tiếp bị đánh mộng. Chờ một lúc mới phản ứng được. Chỉ vào Bạch Thuấn một mặt phẫn hận mà giống lên nói. Vũ An Hầu Mạc muốn kích động. Tần sứ hỏi vì sao làm nhục ta như vậy nước Hàn Bằng tướng quân. Vậy vừa nãy bị Bạch Thuấn chỉ điểm quá. Hàn Thái Tử ngăn cản muốn rút kiếm động thủ Hàn Bằng. Nhìn về phía Bạch Thuấn. Hỏi cái này đệ nhất trưởng là thay Hàn Vương đánh. Hai lần sứ giả Hàn Quốc, mỗi lần ta bái kiến Hàn Vương, đều là ngươi nói tiếp. Khó nói Hàn Quốc ngươi mới là Hàn Vương. Bạch Thuấn cầm khăn tay sát tay, nhìn thẳng đều không có nhìn một hồi Hàn Bằng. Nếu là hắn thật sự dám động thủ, khả năng này liền không phải mấy cái lòng bàn tay đơn giản như vậy. Hàn Vương thứ tội. Hàn Bằng nghe vậy sắc mặt tái nhợt, hướng trên vương vị dường như đang xem hí Hàn Vương nói. Hàn Đình chính là như vậy, nhất bang trung thần tướng tài đam mê khuyên can nói chen vào. Thường thường bao biện làm thay a. Ha ha ha ha. Hàn Vương cười to đất đối với Bạch Thuấn nói, phảng phất sớm đã thành thói quen. Cái này thứ hai trưởng chính là cái kia bị ngươi đừng Tần Lịch Dương công chúa đánh. Tư báo công cừu, ngươi chưa tính là người đàn ông. Bạch Thuấn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, mà cái kia Hàn Bằng nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu. Bạch Thuấn nói không giả, hắn Hàn Bằng như vậy hành động, tại cái khác liệt quốc trong lúc đó xác thực đã là trò cười. Nếu không phải là liệt quốc còn phải dựa vào hắn cái này Vũ An Hầu ở Hàn Quốc làm phản Tần thế lực. Đã sớm đem hắn làm cho rằng sau khi ăn xong trà dư chuyện cười. Cái này thứ ba trưởng mà, chính là ta tự đánh mình. Các ngươi những người này phản Tần cự Tần có thể, nhưng thủ đoạn có thể hay không hơi hơi chính nhất điểm. Bạch Thuấn nhẹ liếc một chút mặt đất, hướng về Hàn Vương nửa quỳ Hàn Bằng, nói, ô, bọn họ rồi hướng Bạch Tử ngươi làm cái gì? Hàn Vương thấy Hàn Bằng nghe vậy sắc mặt đỏ bừng lên, cũng không biết là xấu hổ hay là phẫn nộ, tò mò hướng về Bạch Thuấn hỏi, ngày xưa Tấn Quốc phạt Trịnh Quốc phái ra mỹ nữ nhạc sư lấy đẩy lùi quân địch binh. Trịnh Hàn nơi, thanh sắc nghe tên khắp thiên hạ, Bạch Mỗ lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên Hàn Quốc thật là có người hiệu quả phương pháp tiền nhân. Triển khai mỹ nhân kế, Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, quay về Hàn Vương hờ hững nói, Hàn Quốc triều đình, tràn đầy hạng soang xĩnh, cũng là cái này Hàn Vương Bạch Thuấn hơi hơi có thể trò chuyện đến một điểm. Ô, cái kia Bạch Tử không có chúng mỹ nhân kia kế, chẳng lẽ Hàn Bằng bọn họ mấy vị mỹ nữ không vào tiên sinh mắt? Hàn Vương chừng một chút quỳ trên, mặt đất Hàn Bằng. Cười đối với Bạch Thuấn nói, đang tại Hàn Quốc triều đình cho rằng Bạch Thuấn hội nghĩa chính ngôn từ nói minh bạch chính mình. Có cỡ nào kiên định, kiên quyết, không hề bị lay động thời điểm. Bạch Thuấn nhún nhún vai, gật đầu trở lại, đúng vậy a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.